phòng 401, khu chung cư số 35. Chương 5, góc truyện audio.com, edit Vibeta, Blue chương 5, đồng tiểu điên lại được mang về. Xe taxi đi lòng vòng loạn xạ mới đến được văn phòng cứu trợ XX, văn phòng ở tầng 3 của một tòa nhà rất nhỏ rất cũ. Giản Đan đến nơi, đã nháp một đống lời nói trong bụng rồi nhưng ai ngờ vừa đẩy cửa đã nhìn thấy Đồng Thư. Đồng Thư mặc cái áo lông màu lam mà Giản Đan mua cho, ngồi trên một băng ghế ôm túi ni lông, bên cạnh là vali mà Giản Đan chuẩn bị cho. Giản Đan sừng sốt, được đưa đến văn phòng sớm vậy sao? Chẳng lẽ là chuẩn bị đi? Trong phòng làm việc hơi lo ẩn, chỉ có một nữ viên chức, cô ta đưa lưng về phía Giản Đan, cầm ống nghe nói chuyện điện thoại, không hề ý thức được Giản Đan đã đi vào. Giản Đan đến bên Đồng Thư, lay lay. Đồng Thư bị lay nhưng không tỉnh, Giản Đan thấy không ổn, sờ trán anh thấy nóng bỏng tay. Giản Đan nóng nảy, Đồng Thư anh tỉnh lại, ôi cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Giản Đan không đánh thức được Đồng Thư nhưng lại đánh động tới nữ viên trước kia, cô ta dập ống nghe, dẫm giày cao gót lạch cạch bước đến, anh ấy sốt rồi, cô có thể giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện được không? Thân nhiệt Đồng Thư cực kỳ cao, đầu óc vốn đã không tốt, sốt nữa lại càng hồ đồ, khó mà đáp ứng được. Người thất lạc tôi không thể phụ trách đến vậy được, hơn nữa ngủ ở đây cả đêm thì làm sao mà không sốt được. Có thuốc rồi đây còn gì? Cho uống là được, Giản Đan nổi nóng, cái gì gọi là ở đây ngủ cả đêm? Các cô không phải có chỗ chuyên để ngủ sao, cậu to tiếng cái gì? Chỗ nghỉ của chúng tôi đầy người rồi. Hơn nữa, anh ta không phải là người thất lạc được chính phủ đưa đến, cho nơi ngủ đã là tốt lắm rồi. Đồng Thư bị tiếng nói the thé của cô ta đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn Giản Đan, em đừng. Không cần anh, Giản Đan túm lấy Đồng Thư cầm hết vali ra ngoài. Nữ viên chức nóng này, cậu làm gì, tôi là Giản Đan, người là tôi đưa đến, bây giờ không cần phiền các cô. Giản Đan dìu Đồng Thư, lấy bao thuốc trong túi đặt lên bàn. Cái này coi như tôi bồi thường. Lúc đưa Đồng Thư đến viện, bác sĩ đo thân nhiệt Đồng Thư đã lên đến 42 độ, truyền nước tiêm, uống thuốc một trận vất vả. Bác sĩ rất tức giận mà mắng Giản Đan, cậu làm thế nào đây? Sắp sốt thành viêm phổi mất rồi, rất xin lỗi, xin lỗi. Chỉ không chú ý một chút anh ấy đã sốt cao như vậy rồi, có cần nằm viện không, cũng không cần nhưng mai đến tiếp nước một lần nữa, đi mua thuốc đi, cảm ơn bác sĩ, a cô y tá, thật ngại quá, nhờ cô trông chừng anh ấy giúp tôi một lúc. Cảm ơn cô, Đồng Tiểu Điên ý thức vẫn mơ màng, Giản Đan tổn hao sức lực lắm mới có thể lôi được anh về nhà. Đến nhà thì Giản Đan kiệt sức, lười tắm, cứ thế lao lên giường đi ngủ. Lúc Giản Đan tỉnh thì liền nhìn thấy Đồng Thư, cái đầu mới tỉnh ngủ phải vòng vo mất một phút mới phản ứng được, tiêm đi. Lão tử lại túm hắn về rồi. Nhìn gương mặt ngủ ngon như cún con no sữa của Đồng Thư, Giản Đan hít sâu rồi rời giường đi đến bếp. Hết cách rồi, coi như có thêm bạn cùng phòng. Giản Đan xuống bếp nấu ít cháo bát bảo mua trong siêu thị, lại thêm ít xíu mại trong tủ coi như là xong bữa sáng. Cháo bát bảo thơm ngào ngạt lại thêm xíu mại, nhìn cũng ổn. Vừa lòng vỗ vỗ tay, Giản Đan thấy nấu cơm cũng không khó lắm. Cậu bưng bữa sáng, vừa quay đầu thì giật mình làm đổ vì Đồng Thư đang yên lặng đứng phía sau, ôi giời ơi. Anh nghĩ anh là mèo à, góc truyện audio.com. Cháo của tôi, xin lỗi, xin lỗi. Anh đến xem, bữa sáng Giản Đan làm ra cứ như thế quang vinh chấm dứt cuộc đời, Đồng Thư dọn dẹp xong lại phải làm bữa sáng. Trứng chiên vàng óng ánh, cháo hoa thơm ngào ngạt, cải bẹ cắt miếng, còn có đậu phụ rán. Giản Đan bị đánh bại, xì sụp ăn xong, Giản Đan sờ sờ miệng, ít nhất người này biết nấu cơm, giữ trong nhà cũng coi như hữu dụng. Đồng Thư khúm núm đến gần Giản Đan, nhỏ giọng hỏi. Anh ăn không nhiều lắm, anh có thể nấu cơm, anh. Giản Đan giơ ngón tay, lúc nãy anh ăn 2 miếng bánh, vậy lần sau anh ăn nửa cũng còn hơi lo lắng một chút. Giản Đan gõ đầu Đồng Thư, anh xem, anh không có tiền đúng không? Anh muốn ở lại đây đúng không? Cho nên anh phải làm cơm, quét dọn vệ sinh, tóm lại tôi nói gì anh làm nấy, vì vậy Đồng Thư cứ như thế bán mình. Giản Đan trước đây vẫn đi thực tập chẳng có tiền, hơn nữa tháng trước vừa tiêu nhiều, thật sự không nuôi nổi chính mình nên cậu vẽ tranh minh họa cho tạp chí, hoặc là vẽ tranh bìa kiếm cơm ăn. Nghề chính của Giản Đan là vẽ, lúc học trung học thì môn họa cũng là môn sở trường nên rất nhiều người đều nhờ cậu. Ban ngày đi làm tối về vẽ tranh, đôi khi Giản Đan phải thức suốt đêm mới có thể hoàn thành hết. Vì tranh của Giản Đan rất đẹp, đôi lúc sẽ có tạp chí truyện tranh tìm cậu vẽ truyện dài kỳ, tiền kiếm được càng nhiều thì càng mệt. Gần đây Giản Đan chỉ có thể nhờ tranh minh họa mà nuôi sống nổi mình, cũng may là ở nhà còn có chút trợ cấp. Giản Đan là con út, trên còn có chị và anh đều đang đi làm, mỗi tháng đều gửi cho cậu không ít tiền tiêu vặt. Trước kia có sinh hoạt phí ở nhà gửi, cuộc sống không tệ. Hiện tại lại còn thêm người, giản đan thấy mình có mệt chết cũng chẳng thể khôi phục được cuộc sống như xưa, đồng thư. Lại đây, giản đan gài bút chì hai bê bên mang tay gọi đồng thư đang ngoan ngoãn rửa bát đến, đưa cho anh một quyển ký họa, một cái bút, đến đây vẽ một bức tranh minh họa cho truyện tranh nào, phải vẽ một em gái cổ trang xinh đẹp đứng cạnh hồ sen đấy. Đồng thư lau tay rồi cầm bút chỉ trong mười mấy phút đã vẽ xong. Giản đan cầm lấy, nhìn, hình ảnh mang đến cảm giác cực mạnh, đường cong sạch sẽ lưu loát, hơn nữa dường như chẳng có sửa chữa chút nào, có khả năng đấy bạn à, anh còn có ích. Không tồi, không tồi. Đồng thư cười, không hỏi vì sao mình phải vẽ minh họa truyện tranh. Giản đan còn tận hơn 10 bức chưa vẽ, phong cách tranh đồng thư lại rất được, giản đan lên kêu kêu gọi biên tập. Tạp chí FX, 15:06, đàn, vẽ xong chưa, giản đơn 15:07, xong rồi. Tạp chí FX 15:07 oa, đàn, sao tranh của cậu lần này đơn giản thế? Phong cách hoa lệ đi đâu rồi? Giản đơn 15:08, anh không phải rất ghét kiểu tranh hoa lệ của tôi à, được tôi sửa. Tạp chí FX 15:08, không. Tôi rất yêu bức tranh này, rất có cảm giác, đàn tôi yêu cậu. 33.333, tạp chí FX 15:16, nhưng mà nói trước là cậu vẫn còn nợ đám truyện tranh dài kỳ đấy. Tiểu thuyết kia muốn phong cách hoa hoa lệ lệ của cậu. 33.333, giản đơn 15:16, 3 bức tôi để cho bạn vẽ được chứ. Tạp chí FX 15:17, được, đàn tôi yêu cậu, giản đơn 15:18, biến, cứ như thế, giản đan cho đồng thư cái danh nghĩa bạn học để đồng thư vẽ cho mình 3 bức tranh. Giản đan còn cho đồng thư cái biệt danh, đồng điên, góc chuyện audio.com. Lúc này chúng ta không thể không khinh bỉ bạn nhỏ giản đan một chút về cái trình độ đặt tên của bạn. Cũng may đồng thư chỉ coi như ngơ chứ không phải là nhược trí, kiến thức sống cơ bản đều có. Năng lực của đồng thư còn hơn giản đan nhiều, kiến thức lại cực kỳ vững chắc. Giản đan mua đồ mới cho đồng thư dùng, đồng thư trước khi làm cơm chiều đã vẽ gọn gàng rồi. Giản đan mang cho biên tập bày tỏ sự yêu thích của mình xong, giản đan cũng bày tỏ sự ghét bỏ của mình với biên tập. Bữa tối, đồng thư mang những thức ăn lung tung mà lần trước giản đan mua về để nấu, 4 món một canh, khoai tây rán, du mạch xào, thịt luộc khoai sọ, còn có gỏi khoai tây. Giản đan ăn khoai tây với khoai môn, ăn lấy ăn để còn du mạch với nộm bì heo cay chẳng thèm đụng. Cuối cùng thì canh xương cũng là giản đan uống hết, đồng thư yên lặng nhớ kỹ, giản đan rất kén ăn, thích ăn ngọt sợ ăn cay. Cách ngày nộp tranh nửa tháng, lượng công việc nhờ có đồng thư nên giảm hẳn. Giản đan làm biếng lên mạng chơi game, đồng thư chẳng biết lọ mọ trong bếp làm gì, dù sao chỉ cần không làm nổ phòng lên thì giản đan cũng lười quản. Giản đan chơi game đến mức xương sống thắt lưng đều đau, đập lưng mấy cái đi xuống bếp tìm thức ăn, vừa vào bếp đã thấy mùi thơm nức của bánh bao. Đồng thư hấp mấy chục cái bánh bao to trắng trắng mềm mềm, nóng hôi hổi làm người ta vừa nhìn đã thèm. Giản đan tham ăn suýt bỏng lưỡi, nhưng vẫn cứ nuốt bánh bao xuống. Đồng thư pha sữa nóng cho giản đan nghiêm chỉnh kháng nghị nhưng không có hiệu quả đành phải uống, cậu định uống coca đá trong tủ cơ. Đồng thư hấp bánh bao thật ngon, thịt lợn, cải trắng và miến trộn với nhau rất tinh tế, vỏ bánh cũng lên men và nở vừa phải. Giản đan ở nhà cũng từng thử làm bánh bao, kết quả là bánh bao đã thành bánh mì có nhân, bị mẹ giản đá ra ngoài phòng bếp chờ ăn. Đồng thư làm bánh trông rất ưa nhìn nhưng mà giản đan chỉ quan tâm có ăn được không thôi, đối với viền bánh công phu cũng chẳng thèm để ý đến. Giản đan ăn liền 3 cái bánh bao to mới vừa lòng, đồng thư dùng màng bọc bảo quản thực phẩm cất chỗ còn lại vào ngăn lạnh. Giản đan trộm về một cái nữa, đồng thư lại giành lại. Buổi tối ăn nhiều bội thực đấy. Giản đan trơ mắt nhìn đồ ăn ngon bị đưa vào tủ lạnh, tuy rằng bụng no không ăn nổi nữa nhưng mà ngửi mùi cho bớt thèm cũng được mà, để lần sau, bao giờ đói thì dùng lò vi sóng hâm lên là được. Đồng thư cất bánh xong, quay đầu nói với giản đan vẫn còn đang thèm bánh bao đến nhỏ dãi, ừm. Giản đan ăn no rồi, sau khi thèm nhỏ dãi thêm lúc nữa cũng thôi, nghĩ lại thì mình cũng lâu rồi không ngủ ngon. Rõ ràng là đã quyết định hôm nay quyết định trước 10 giờ đi ngủ mà. Đồng thư một thân đầy mồ hôi bị giản đan lôi đi tắm, giản đan lại cầm chăn trên salon bỏ lên giường. Hệ thống sưởi trong phòng khách rất thối nát, ai biết được lúc nào nó bãi công, nhỡ đâu sốt thêm lần nữa thì cái con người kia chắc chỉ số thông minh về không mất. Áo ngủ mới của đồng thư là giản đan mua, lần này không phải gấu pu mà là con hổ tiger, tôi ngủ rất dễ tỉnh nha. Anh không cần nghiến răng loạn, xoay loạn, đá chăn loạn, hô hấp loạn. Nhầm, hô hấp thì tự do, không thành vấn đề. Tóm lại không cần đánh thức tôi. Nếu không thì anh đi ngủ sofa đấy. Kết quả là nửa đêm Giản Đan hồn nhiên đá Đồng Thư đến tỉnh ngủ, chăn thì lung tung một đống bị đạp xuống sàn. Gocchuyenaudio.com. Không có chăn, bạn nhỏ Giản Đan hóa thân thành bạch tuộc ôm lấy nơi duy nhất tỏa ra ấm áp là Đồng Thư. Đồng Thư đắp chăn cho Giản Đan ôm một con bạch tuộc đang ngủ đến chảy nước miếng vào lòng. Cách chương.